Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 697, Tào Gia Hương Hoa. Tào Dương giơ ngón tay cái lên, nói, nghiêu bước. Tô Dương hừ nói, nhất định phải. Tào Dương cười thầm, đặc thù hoạt động tự nhiên là có, bất quá đều được an bài đến đằng sau. Hiện tại nha, chúng ta đi diễn võ trường, phải thật tốt luận bàn một chút một phen. Tô Dương cười nói, có thể à, bị đánh đau cũng không muốn khóc nha. Tào Dương kiên cường mà nói, ngươi tùy tiện đến, ta tất cả tiếp lấy. Tào Hồn, Tào Dương hai người mang theo Tô Dương đi vào diễn võ trường. Ba người còn chuyên môn thay đổi quần áo luyện công. Đối đãi giao đấu một chuyện vẫn là man nghiêm túc. Tô Dương nhìn lấy đứng ở trước mặt mình hai người, vẻ mặt tươi cười nói ra, một người lên vẫn là cùng tiến lên. Tào Dương hừ nói, đây còn phải nói, đương nhiên là cùng tiến lên. Thoại âm rơi xuống, Tào Hồn, Tào Dương hai người lúc này liên thủ xông lên. Một người công lên, một người đánh hạ, phối hợp tương đương chi ăn ý. Đây là muốn so đấu công phu quyền cước sao? Tô Dương cười ha ha một tiếng, hai tay giò ra, giao nhau cùng một chỗ ngăn trở Tào Hồn tại phía trên đánh tới quyền đầu. Đùi phải đồng thời quét ra, ngăn cản được Tào Dương từ dưới bàn công tới nhất trường. Anh em nhà họ Tào am hiểu công phu quyền cước, Tào Hồn quyền pháp đến, Tào Dương trưởng lực cương mãnh. Bọn họ đều tinh thông cộng thêm công phu, đồng thời luyện đến cảnh giới cực sâu. Hai người thế công hung mãnh, Tô Dương một bên lui lại một bên phong cản. Thì như vậy bồi tiếp cái này hai huynh đệ chơi. Anh em nhà họ Tào hai người cảm giác vô cùng biệt khuất. Chợt nhìn hai bọn họ giống như là lấy được ưu thế. Có thể phen này cường công xuống đến, thế mà chưa đối Tô Dương tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cái này đối với bọn hắn hai người mà nói là vô cùng bất lợi. Bất kể nói thế nào, khẳng định là chủ động công kích một phương tiêu hao thể lực càng nhiều. Ha ha, bị ta bắt đến cơ hội a. Chiến thần xuất thủ quá mạnh, vừa ra chiêu liền sử xuất toàn lực. Chỉ công không tuân thủ không cách nào nhanh chóng thu chiêu. Một khi đánh không trúng đối phương liền sẽ để chính mình rơi vào bất lợi tình trạng. Tô Dương một bên nói một bên trở tay đánh ra nhất trường. Tinh chuẩn trúng đích Tào Hồn tim, làm cho cái sau rên lên một tiếng. Thân thể cũng khống chế không nổi địa lui về sau đi. Tiểu Dương Dương tuy nhiên công thủ có dư nhưng quá mức bảo thủ. Một khi tìm tới cơ hội liền muốn cho đối phương nhất kích chí mệnh. Tô Dương tay phải kiếm chỉ điểm ra, xuyên qua Tào Dương hai tay phong cản bỗng nhiên điểm tại đối phương tim. Làm cho Tào Dương toàn thân tê dần kém chút ngồi ngay đó. Hảo công phu, Tào Hồn tán thưởng một tiếng. Ta đi, Tiểu Dương Dương, lão Tô ngươi chừng nào thì cho ta tên a? Vừa mới, lại đến, hai huynh đệ liếc nhau, ngay sau đó lại lần nữa xông lên. Một chiêu này thiết sơn kháo hỏa hầu không đủ, cường độ quá nhỏ, hoàn toàn không có đem toàn thân lực đạo điều động. Chiến thần, đồng đưa như thế một chút liền muốn buông ra hết thảy trói buộc. Đã ngươi sử xuất một chiêu này, liền phải coi đối phương là thành thân ngươi chết đại địch. Không nên có lưu dư lực thời điểm liền không thể lưu dư lực. Ta nói ma thần, ngươi cái này cũng gọi hàng long trưởng. Ta xem là hàng xa trưởng a, không có một chút khí thế. Ngươi hàng cái gì long? Thổ long ngươi đều hàng không? Nội kình phun trào thời cơ quá sớm. Ngươi đến trong khống chế kình tiến vào địch nhân trong cơ thể về sau lại nổ tung. Như thế mới có càng đại sát hơn thương tổn lực. Khác nói với ta ngươi không biết. Không biết ta liền đến dạy ngươi. Tô Dương hoàn toàn đem cái này hai huynh đệ biến thành đống cát. Nhất quyền nhất trưởng hướng trên thân hai người kêu gọi, một đạo tiếp lấy một đạo nội kình nổ tung, làm cho hai người toàn thân đau đớn không thôi. nhưng hai người bọn họ cũng biết, đây là Tô Dương đang dạy bọn họ như thế nào vận dụng nội kinh. Chỉ có tự thể nghiệm mới có thể học được càng nhanh. Ngay tại ba người kịch liệt quyết đấu thời điểm, trong viện đột nhiên tiến tới một người, một nữ nhân, hơn nữa còn là một người phi thường xinh đẹp nữ nhân. Nàng mặc một bộ cổ tròn, ngắn tay màu đỏ áo dài, mái tóc kéo cao, lộ ra dây kia điều nhu hòa trắng như tuyết cổ, lộ ra sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, tu thân áo dài quấn ra mỹ lệ xinh đẹp ma quỷ đường cong. Cái kia thành thục hương thơm cao ngất bộ ngực, nhỏ nhắn mềm mại tỉ mỉ vận vòng eo, phong phú nhu đình vểnh lên hương mông, thon dài mộn tròn chân trắng, đây hết thảy đều có thể xưng hoàn mỹ. Mặt trái xoan, mày liễu, lông mi dài, mắt to, đỏ tươi môi nhỏ, trắng như tuyết da thịt, tinh xảo ngũ quan tuyệt đối không có mảy may tì vết. Nàng dẫm lên màu đỏ giày cao gót, tại sung mãn bên trong lại lộ ra 10 phần cao gầy. Nữ tử này trắng noãn như ngọc, thành thục như hoa, yêu yểu như tiên ngọc thể tràn ngập một cỗ tuyệt thế dụ hoặc cùng gợi cảm. Nghiêng nước nghiêng thành, thiên kiều bách mị dung nhan khiến người ta sợ hãi thán phục. Còn có cái kia cỗ đặc biệt lạnh nhạt cùng mỹ lệ khí chất, càng làm cho đến người nhìn mà than thở, thật giống một đóa kiều diễm nở rộ, hoa trung chi vương màu đỏ hoa hồng, mỹ lệ, cao quý, yêu nhã mà lại làm cho không người nào có thể chạm đến. Nhìn lấy trên trận quyết đấu ba người, nữ tử mang trên mặt mỉm cười, tự nhủ nói, Lưu Tô vậy mà thật biết võ công, mà lại còn giống như không kém. Nàng cái này là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Dương bản thân, cũng tận mắt chứng kiến nam nhân này thân thủ. À, không thể quang bị tiểu tử này đánh, lão tử đến thật. Tào Dương mắng liệt một câu, ngay sau đó đột nhiên làm khó dễ, toàn thân toát ra nóng hổi nhiệt khí, song trường vung ra, lại là đánh ra một đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm trường. Người chiều này thì kêu làm có hoa không quả. Tô Dương cười ha ha một tiếng, đột nhiên hóa thành một đạo kim sắc cái bóng xuyên thấu hỏa diễm trưởng lực cách trở. Kiếm chỉ điểm tại Tào Dương cái trán, làm cho Tào Dương thi pháp quá trình trong nháy mắt bị đánh gãy. Băng xương chạm, một tiếng quát lớn, khuấy động đau khí cuốn tới. Lại là Tào Hồn thừa dịp thời cơ này đối Tô Dương phát ra đòn đánh mạnh nhất. Oanh, từ nội lực hội tụ mà thành quang nhận chuẩn xác trúng đích Tô Dương. Nhưng là, Tô Dương thân thể lại hóa thành trơ trụi một chút biến mất. Băng xương chạm đánh trúng bất quá là Tô Dương tàn ảnh a. Kình phong bao phủ, Tào Dương một cái giẫm xương ngồi dưới đất. Tô Dương đâu? Tô Dương đi đâu? Tào Hồn không khỏi nhìn bốn phía lên, sau đó liền tại cửa viện chỗ đó nhìn đến Tô Dương bóng người. Mỹ nữ người tốt, ta gọi Tô Dương, có thể hay không cáo chi phương danh? Tô Dương vẻ mặt tươi cười địa nhìn mình trước người không đủ 2 mét áo dài mỹ nữ. Tâm lý cảm động, hắn cảm thấy mình chuyến này tới rất có giá trị, thế mà có thể ở loại địa phương này gặp đến như thế mỹ nữ. Thật sự là quá may mắn, hô hấp lấy đều là áo dài nữ thần trên thân thăm thảm hương khí. Tô Dương cảm giác mình đều muốn say, thật tốt hương a, mà lại tốt thành thục, so úc gian xước ảnh đều muốn thành thục. Tô Dương thích nhất loại này thành thục lại lớn ngực nữ nhân. Tào Hồn Tào Dương huynh đệ liếc nhau, đều là một mặt im lặng, áo dài nữ tử trên mặt nụ cười. Từ Tốn nói, bản gia họ Tào, tên hai chữ Hương Hoa, Tào Hương Hoa. Tô Dương kinh ngạc nói, quả nhiên tên rất hay, giống như bản thân Mỹ. Tào Hương Hoa cười nói, Lưu Tô quả nhiên như là trong truyền thuyết bình thường là cái phượng lưu nhân vật. Tô Dương cười, nói, ngươi không dùng khiêng kỵ, ta chính là háo sắc. Ta cũng biết ngươi muốn biểu đạt ý tứ chính là cái này. Ngươi có thể giấu giếm không ta? Tào Hương Hoa sững sờ. chợt cười nói, Lưu Tô đại hiệp thật đúng là khôi hài. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, khôi hài là không sai, nhưng ta càng thêm phong lưu. Hắn quay đầu nhìn về phía Tào Dương, tức giận nói, ta nói Tiểu Dương Dương, ngươi trong nhà có như thế xinh đẹp một muội muội, làm sao không sớm một chút giới thiệu cho ta biết à? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.